Chàng rể bác sĩ, chương 755. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 755. Diệp Phi cười nhẹ, tôi còn chưa lên đài đâu. Hội trưởng Vương nói rồi, anh không cần lên đài. Lúc này, một người mặc quần áo con gái đi tới, mắt lạnh nhìn Diệp Phi nói. Ông ấy biết là không thể cứu vãn nữa, không muốn để anh đi nộp mạng một cách vô nghĩa. Người mặc quần áo con gái là học trò giỏi của Vương Đông Sơn. Vương Thi Viện kéo tay Diệp Phi. Anh đã nghe thấy chưa? Chị Lâm cũng nói là anh không phải đối thủ rồi. Anh đừng nghĩ đến 1 triệu kia nữa. Nói với hội trưởng Vương, tặng ông ấy một câu. Tôi sẽ để ông ấy bảo dưỡng tuổi già. Diệp Phi mỉm cười, sau đó thoát ra khỏi tay của Vương Thi Viện. Bước tới lôi đài. Này, này, Diệp Phi. Anh làm gì vậy? Anh muốn tự nộp mạng thật sao? Đối thủ là Độc Cô Thương đấy. Anh chết thì chết, nhưng đừng có mà liên lụy đến Thi Viện. Cũng đừng liên lụy đến chúng tôi. Mấy người Trần Bối Lạp trợn tròn mắt. Không ngờ Diệp Phi biết rõ trên núi có hổ còn cứ xông lên. Trang phục con gái cũng quát lên. Diệp Phi, quay về. Diệp Phi chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt không màng danh lợi. Từng bước đi tới lôi đài. Làm bậy, không phải bảo cậu ta cút đi sao? Vương Đông Sơn thấy thế, nháy mắt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tại sao vẫn lên đài? Đã mất mặt 9 lần, ông không muốn lại mất mặt lần thứ 10. Hừ, tên nhóc kia là ai? Ngốc nghếch lên đài đánh võ. Cậu ta mắt mù rồi à, không thấy Độc Cô Thương đại sát tứ phương sao? Nhân vật lợi hại như Cuồng Hùng còn bị Độc Cô Thương đánh bại trong một kiếm. Cậu ta lấy cái gì kêu to a? Quá là ngạo mạn, quá không biết trời cao đất dày. Mọi người mồm 5 miệng 10 thảo luận, cảm thấy Diệp Phi là ngốc nghếch tự đi tìm đường chết. Cuồng Hùng cũng gian nan nói một câu. Cậu bé, cậu không phải đối thủ đâu. Mau quay lại đi, Diệp Phiêu. Vương Thi Viện tức đến dậm chân. Như này thì biết ăn nói thế nào với Đường Kỳ Kỳ. Dưới con mắt khó tin của rất nhiều người, Diệp Phi kiêu ngạo mà bước, thản nhiên bình tĩnh đứng trên đài. Anh còn đi về phía Độc Cô Thương. Độc Cô Thương tàn khốc vô tình lùi ra sau một bước, nhường vị trí trung tâm cho Diệp Phi. Một màn này làm cho đám người Vương Đông Sơn và Vương Thi Viện sững sờ. Một giây sau, Diệp Phi vẫy tay với mọi người ở đây. Xin chào các anh chị em Vũ Minh. Hoàng Tam Trọng đứng dậy. Hoàng Thiên Kiều đứng dậy. Thẩm Đông Tinh đứng dậy, Tiết Như Ý đứng dậy, 4 người dẫn đội tiến lên, đan gối quỳ xuống hô, chào hội trưởng Diệp an khang, rời núi lấp biển, thổi quét toàn trường, cả người Vương Thi Viện cứng đờ, ngơ ngẩn tại chỗ, cách trường.